Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. 5. Kim Tae Yeon, chấm ngoặc kép, hai người tại im lặng bên trong vượt qua một đoạn lẫn nhau không để ý thời gian. Mà trong khoảng thời gian này đi qua sau, lần này là Jessica mở miệng trước. Tae Yeon hơi quay đầu. Ở đây, làm gì? Jessica thần sắc một đặt xuống. Âm thanh cất cao. A, Kim Tae Yeon ngươi thái độ cất kỹ một chút. Ta thế nhưng là mở miệng trước. Ngươi còn muốn cùng ta đưa khí? Ai muốn cùng ngươi đưa khí? Tae Yeon xoay người lại lầm bầm một câu. Nhưng lời nói rốt cục vẫn là phóng nhu hòa. Ngươi muốn nói gì? Jessica trầm ngâm thoáng cái mở miệng. Cái kia Red Velvet nữ hài, tâm tư của nàng, ngươi còn không có nhìn ra sao? Tae Yeon thần sắc lạnh nhạt, còn có thể có tâm tư gì? Cùng ngươi một dạng thôi. Jessica cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra mở miệng. Kim, Thái, Nghiên, ngươi là triệt để không muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện phiếm thật sao? Tốt tốt tốt. Ta sai, ngươi đừng nóng giận. Tae Yeon khoát khoát tay, mang theo chút ý cười nói xin lỗi, nhưng sắc mặt lại tràn ngập bởi vì đùa khí Jessica mà sinh ra nhỏ đến xính. Bất quá đạt được qua đi, Tae Yeon cũng chậm chậm nghiêm túc lên. Trở lại chuyện chính đi. Kỳ thực Irene thích Tàng Phong, nói đến 3 năm trước đây liền có một chút ý vị. Thậm chí 3 năm sau ta nhóm cũng không nghĩ ra nàng lại so với ta nhóm trước gặp được Tàng Phong. Cho nên, cuối cùng, có một số việc ta nhóm khống chế không, cũng không có cách nào có thể đi giải quyết. Jessica có chút nhíu mày. Cái gì gọi là không có cách nào? Tae Yeon lại bình tĩnh nhìn lấy Jessica. Ngươi có biện pháp nhượng Tàng Phong lập tức nhớ tới đi qua sao? Jessica lắc đầu. Vậy ngươi có biện pháp để cho ta nhóm đoạn ý nghĩ quả quyết rời đi sao? Jessica cắn cắn miệng môi, lắc đầu, như vậy một vấn đề cuối cùng. Ngươi có gì tốt biện pháp có thể đem 3 người chúng ta nhân hòa Tàng Phong ở giữa hiện tại loại này? Quan hệ vi diệu cho Lâm Thúc Thúc, cha mẹ của ngươi cùng cha mẹ của ta giải thích rõ ràng sao? Jessica triệt để trầm mặc, thật lâu. Vẫn lắc đầu một cái, liên tiếp vấn đề nhượng Jessica á khẩu không trả lời được. Nhưng không nghĩ ra được vấn đề, Jessica cũng không muốn lại tự tìm phiền não, dứt khoát trực tiếp chuyển di chủ đề. Tae Yeon, ngươi lần này tại sao lại đem đảo, nói, cơ hội khác nhường cho Su Dung. Tae Yeon nâng lên mặt mày nhìn một chút Jessica, nói hình như đây là một lần cuối một dạng. Yên tâm, lần sau ta mới không đồng ý đây. Đương nhiên, lần thứ 3 sẽ nhường cho ngươi. Jessica nhíu mày, mò a, dựa vào cái gì ngươi an bài? Ngươi còn muốn đương vương hậu sao ngươi? Tae Yeon tin cười cười, chỉ bằng ta lớn hơn ngươi, sao Su Dung lớn hơn? A, Jessica cũng đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Tae Yeon bộ ngực nhỏ. Ta còn thực sự không có phát hiện. Cảm nhận được ánh mắt Tae Yeon đỏ mặt lên, ta nói chính là tuổi tác có được hay không? Ha, Jessica bình thản đáp lại một câu, là ta sai. Tae Yeon nhăn nhăn tiểu mi đầu, a, ngươi đây là bắt đầu trả thù. Jessica vẫn như cũ bình thường đáp lại, ăn ngay nói thật cũng là trả thù sao? Dung Su Yeon, sao Jessica, ngươi có thể hay không đừng nắm chặt cái đề tài này đàm. Tuy nhiên rất muốn phản kích, nhưng đối mặt một ít ngạnh thương, Tae Yeon suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn yếu thế. Mà Jessica cũng không có tiếp tục. Tốt a, vậy ta đổi đề tài đi. Ngươi nói, nếu như Tàng Phong nhớ lại hết thảy, sẽ thích ta nhóm cùng một chỗ thích hắn sao? Chấm ngoặc kép, Tae Yeon sững sờ. Lập tức nhịn không được thở dài, để ngươi nói sang chuyện khác, kết quả ngươi chuyển rời đến càng khó xử chủ đề. Jessica lại không nghĩ trốn tránh, nhưng ta nhóm sớm muộn muốn mặt đối với vấn đề này. Taeyeon có chút xuất thần, vậy ta nhóm có thể làm sao? Đều đã buông xuống tất cả sở hữu nhượng hắn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Chẳng lẽ sau cùng còn muốn hỏi một câu hắn có thích hay không sao? Ta nhóm đã đủ bi ai, đừng sau cùng lại biến thành thật đáng buồn được không? Ta nhóm đối với hắn thật tốt, cho nên có một số việc, hắn nhất định phải đồng ý, cũng phải thích, ngươi hiểu không? Ta hiểu, nhưng nói trở lại, cái kia Red Velvet nữ hài thật liền thuận theo tự nhiên sao? Vốn là đủ xấu hổ, nhưng ít ra Su Dung là muội muội, ngươi là đội trưởng, cần phải là lại thêm nữ hài kia liền thật. Chấm ngoặc kép, Taeyeon nhìn về phía Jessica. Ngươi thật là cùng ta cùng nhau xuất đạo Jessica sao? Jessica hơi nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? Nếu như ba người chúng ta còn thắng không được một cái hậu bối, vậy thì thật đừng đến. Nhường cho Irene tính. Taeyeon lời nói rất chân thành. Ta nhóm quên đi tất cả chạy tới, còn không phải thế đến du lịch ngắm cảnh hoặc là cảm thán lùi bước. Nghe Taeyeon, Jessica thần sắc dần dần có chút cổ quái. Taeyeon, người thật giống như lại biến. Trước kia người nhưng không có cường thế như vậy. Taeyeon nhìn một chút Jessica. Người cũng thay đổi. Trước kia, người cũng không bằng như thế lo trước lo sau. Khi đó người có thể cường thế hơn ta nhiều lắm. Jessica lời nói trì trệ, thần sắc có chút xa xút, nhớ muội muội người yêu, ta lại có thể thế nào cường thế? Vốn còn nghĩ, ta một người có thể tìm được trước hắn, khi đó, ta cùng hắn thế nào đều có thể không cần như thế có áp lực. Nhưng bây giờ vẫn là lại trở lại như cũ, chấm ngoặc kép, Taeyeon nháy thoáng cái con mắt, còn muốn ăn một mình a ngươi? Được. Nếu không muốn cùng muội muội đoạt, vậy thì rút khỏi thôi, dù sao cũng không có bắt đầu qua tương đương, ta mới không rời khỏi đây. Jessica mặc dù có chút lực lượng không bằng, nhưng ánh mắt toát ra một vòng kiên định, thật giống như có cái gì trói buộc đồ vật bị chính nàng rốt cục giật ra một dạng. Còn có, ta không phải cùng muội muội đoạt, là cùng ngươi đoạt, ta mới sẽ không thua ngươi. Lời nói rơi xuống, Taeyeon ngươi lại là nháy thoáng cái con mắt. Năm đó tuyển đội trưởng thời điểm ngươi cũng là nói như vậy. Đây chẳng qua là, chỉ là ta nhường ngươi cái tiểu nấm lùn. Ha, thật sao? Bánh bao khuôn mặt. A, Kim Taeyeon. Ai, ở đây tương đương. Lâm Tàng Phong mở to mắt, cảm thụ được cái ót truyền đến mềm mại. Đồng thời một loại rất dễ chịu mùi thơm tại trong hơi thở vờn quanh. Thanh thanh lương lương, nhượng hắn càng phát ra thanh tỉnh, mà triệt để thanh tỉnh một khắc này, lại nhìn thấy một trương xinh đẹp khuôn mặt. Su Dung, Lâm Tàng Phong trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái này thân mật xưng hô. Tỉnh tới rồi sao? Ngủ có ngon không? Chính đương Lâm Tàng Phong có chút xuất thần thời điểm. Crystal nhìn lấy nàng mỉm cười mở miệng, lời nói hiển thị rõ ôn nhu. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, bám lấy bãi cỏ, có chút ngượng ngùng từ Crystal trên đùi đuổi vội ngẩng đầu khởi hành. Ngủ, ngủ ngon, cái kia ta ngủ lâu sao? Crystal đôi mắt toát ra ý cười, nhưng thần sắc lại bày ra nghiêm túc. Rất lâu, ta chân đều có chút tê. Nếu không thì, ngươi cho ta xoa xoa đi. Lâm Tàng Phong vội vàng lui về phía sau rụt rụt, cuống quýt khoát khoát tay. Đừng, tuy nhiên ngươi đã nói, ngươi là thê tử của ta. Có thể, thế nhưng là ta vẫn là không có nhớ tới. Nếu ngươi nhận lầm đây, vậy ta chẳng phải lầm to sao? Chấm ngoặc kép, Crystal trong mắt ý cười lập tức không có. Ha! Nói trắng ra chính là nam nữ thụ bất thân đúng không? Là ý tứ này. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Tuy nhiên Crystal ngươi hoa hạ văn hóa học thật rất tốt. Chấm ngoặc kép, Crystal không lời thở dài. Là vì ngươi học, Thế nhưng là, nói trở lại, nếu quả như thật nam nữ thụ bất thân, ngươi vì sao lại thân Red Velvet cái vị kia Bezohin Irene tiểu thư? Đối mặt dạng này chất vấn, Lâm Tàng Phong thần sắc lại nghiêm túc. Ta là cứu người, không có bất kỳ cái gì tà niệm. Chuyện này một dạng, Crystal thần sắc trì trệ. Cái kia, vậy ý của ngươi là đối với ta có tà niệm? Lâm Tàng Phong mặt mo một hồng, có chút không dám xem Crystal con mắt. Ta là có chút vọng tưởng, nhưng là ta sẽ khắc chế. Cũng xin ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi sự tình. Crystal lại cười, nhưng cười lại đỏ trong mắt. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn nàng, có chút ngây người. Ngươi thế nào khóc, mà nhìn lấy nàng nước mắt chảy xuống đến. Lâm Tàng Phong cũng theo bản năng suy nghĩ vươn tay suy nghĩ lau đi những cái kia nước mắt nước. Nhưng mới vừa vươn đi ra, lại tại vừa muốn tiếp xúc đến Crystal khuôn mặt thời điểm ngừng lại. Crystal hai mắt đẫm lệ mông lung, lại một phát bắt được Lâm Tàng Phong dừng lại tay, sau đó đặt ở một bên mặt chính mình, đồng thời duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng bưng lấy Lâm Tàng Phong gương mặt. Ngươi nếu như không có quên thì tốt biết bao. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong ngây người. Mà lúc này, Taeyeon cùng Jessica cũng đi bên cạnh hai người. Kỳ thực mới vừa mới nhìn đến Lâm Tàng Phong tỉnh lại ngồi xuống, nàng nhóm liền bắt đầu hướng qua đi. Có thể mới vừa đi tới, liền thấy Crystal khóc nữa. Cũng vừa vặn nghe được câu nói kia, hai người lập tức cũng có chút trầm mặc. Chỉ có thể ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi Crystal. Thật lâu, Crystal không khóc, có thể Lâm Tàng Phong giống như còn đang ngẩn người. Mà ba cô gái lại tưởng rằng Lâm Tàng Phong là bởi vì Crystal thút thít có chút không biết làm sao. Thế là, Taeyeon chỉ có thể trước chỉ Crystal mở miệng. Su Jung, ta nhóm đột nhiên liền đến, lại đột nhiên nói cho hắn nhiều như vậy. Hắn làm sao có thể lập tức liền toàn bộ tiếp nhận. Cho nên ta nhóm từ từ sẽ đến đi. Người trước đi thu thập một chút. Thu thập xong, cùng Tàng Phong nói lời tạm biệt, ta nhóm liền rời đi trước đi. Nói xong, Taeyeon nhìn về phía Jessica, mà Jessica hiểu ý gật đầu. Sau đó đỡ dậy Crystal. Su Jung, đi thôi, tỷ tỷ cùng ngươi đi rửa mặt. Chấm ngoặc kép, Crystal vẫn như cũ con mắt hồng hồng, nhưng rốt cục gật gật đầu. Sau đó lưu luyến nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nàng quay người, chuẩn bị cùng tỷ tỷ rời đi. Mà Taeyeon lúc này thì nhìn về phía Lâm Tàng Phong, chuẩn bị nói tiếng xin lỗi, có thể vừa muốn mở miệng, lại phát hiện, không biết làm sao, Lâm Tàng Phong đột nhiên tại nàng trước đó mở miệng. Tú, Su Jung, Lâm Tàng Phong hô lên cái tên này. Crystal cùng Jessica thân hình trì trệ, sau đó có chút chênh nhiên cùng một chỗ xoay người lại nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Mà Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Jessica, sau khi nói xong, hắn sau cùng nhìn về phía chính là cách mình gần nhất. Cũng đã sửng sốt Taeyeon. Hắn cũng hô lên tên của nàng. Taeyeon, ba cô gái cứ như vậy cùng một chỗ đỏ cả vành mắt. Tại một mảnh hai mắt đẫm lệ bên trong, tại một mảnh rõ ràng trong tiếng gió, nàng nhóm nghe được Lâm Tàng Phong lại một câu đứt quãng, lại cực kỳ nghiêm túc. Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.